Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, giết không tha. Đạt tới khí cảnh, thể nội khí vẫn là rất nhỏ yếu. Cần đi qua không ngừng thiên truy bách luyện, đem biến thành cương khí. Đây chính là cái gọi là cương cảnh. Mà Tần Phong cảnh giới bây giờ, lại cũng sớm đã thoát ly năm cảnh giới lớn này. Hiện tại Tần Phong đã siêu việt cương cảnh, đi tới đan cảnh. Hắn có thể đem khí phân ly ở chính mình bên ngoài cơ thể, dùng tới uẩn dưỡng hiện tại lão gia tử. Phía trước Bùi Thiên Tư đem chết, hắn liền là dùng loại phương pháp này đem Bùi Thiên Tư cứu sống. Đối với hắn tới nói không phải việc khó gì. Chỉ là, làm sao không bị phát hiện? Tần Phong còn không có cụ thể quy hoạch. Đang lúc Tần Phong còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, nằm tại trên ghế đu lão gia tử cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong lâm vào trầm tư dáng dấp, lão gia tử ha ha cười nói: "Tần tiểu tử, nghĩ gì thế nhập thần như vậy?" Nghe vậy, Tần Phong lập tức lấy lại tinh thần, cấp bách giải thích nói: "Hả? Không có gì, thế nào lão thái gia?" Tiếng nói vừa ra, lão gia tử không kềm nổi ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Thản nhiên nói: "Tần tiểu tử, ngươi cảm giác cái thế giới này thế nào? Hoặc là nói, chúng ta quốc gia này thế nào?" Vừa mới nghe được lão gia tử nói nửa câu đầu thời điểm, Tần Phong trái tim đột nhiên run rẩy một thoáng, còn tưởng rằng lão gia tử là phát hiện chính mình xuyên việt giả thân phận. Thế nhưng sau khi nghe nửa câu thời điểm, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời hỏi: "Tiểu tử ngu muội, không biết rõ lão thái gia chỉ là..." Chấm ngoặc kép, thấy thế, lão gia tử cười, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nghe vậy Tần Phong trầm tư một chút, vậy mới chậm chậm nói: "Quốc gia chúng ta, trong mắt của ta vẫn là rất không tệ." Ồ, đối với đáp án này, lão gia tử có chút bất ngờ. Từ lúc nghe nói Tần Phong tại tầng cao nhất hội nghị theo như lời nói, yến gia lão gia tử liền đối Tần Phong thay đổi rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, tuy nói Tần Phong thực sự nói thật, thế nhưng có khả năng tiếp nhận e rằng một cái đều không có. Những người này đều quyền cao chức trọng, tuy nói cũng sẽ suy nghĩ, nhưng lại không giống Tần Phong dạng này liều. Cuối cùng mỗi người bọn họ đều có nội tình, một cái tác động đến nhiều cái. Cái đạo lý này e rằng không có người không hiểu. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia trời hắn mới sẽ ra mặt. Bởi vì lão gia tử ý nghĩ cùng Tần Phong đồng dạng. Pháp luật liền là quy củ. Quy củ vì cũng liền là công bằng. Nếu là quy củ không công bằng, như thế cái quy củ này tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Cũng chính bởi vì vậy, lão gia tử bây giờ thấy Tần Phong là thế nào nhìn thế nào ưa thích. Bởi vì tư tưởng của hắn, có người có khả năng kế thừa xuống dưới. Điểm này, dù cho là Tần Chiến làm cũng không bằng Tần Phong. Bất quá lúc này nghe được Tần Phong như vậy một đáp án, lão gia tử bất ngờ đồng thời lại có chút tò mò hỏi: "Nói thế nào?" Tần Phong thấy thế cười nói: "Hiện tại quốc gia, tuy nói không phải như thế hoàn mỹ, chỉ ít cũng coi là quốc thái dân an. Cứ như vậy cũng coi là không phụ lòng lão ngài đánh xuống giang sơn." Nghe được Tần Phong lời này, lão gia tử không kềm nổi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền cười ha ha: "Tốt, tốt một cái quốc thái dân an." Tiếng nói vừa ra, lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phong, sắc mặt phức tạp mà hỏi: "Thế nhưng, gặp được không công bằng đãi ngộ những người kia đây?" Trên mặt Tần Phong nụ cười không giảm: "Nếu là có người tao ngộ không công bằng, vậy liền đem ngọn nguồn cho chém đứt. Thật giống như Giang Thiết Long đồng dạng. Thế nhưng ngươi biết, có chút người ngươi có thể động, nhưng mà có chút người ngươi là động không được." Lão gia tử theo sát lấy đáp trả: "Giang Thiết Long, mượn nhờ Tần gia tên tuổi, Tần Phong có thể không chút do dự giải quyết. Tiếp đó thông qua lực ảnh hưởng đem chuyện này cho triệt để đè xuống. Nhưng mà dù vậy, mỗi đại thế gia vẫn là có âm thanh truyền ra. Đây cũng là vì, rõ ràng chỉ là đối phó một cái Giang Thiết Long, hắn yến gia cũng muốn phái người đồng dạng. bởi vì lão nhân đã sớm nghĩ tới điểm này. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, cho dù Yến gia phái người, những thế gia này sẽ còn đương đình chất vấn Tần Phong. Yến gia lão nhân cũng biết, sự tình đã trải qua bắt đầu từ từ thoát ly hắn khống chế. Nguyên cớ hiện tại liền có như vậy một vấn đề tồn tại nơi này. Có chút người ngươi có thể động, nhưng mà thế gia phạm sai lầm, ngươi còn có thể động sao? Động một cái Giang Thiết Long, nhiều như vậy thế gia liền đứng ở ngươi mặt đối lập. Nhưng ngươi một khi động lên thế gia đây, dù cho là Tần gia tên tuổi, cũng không có khả năng để Tần Phong như vậy không chút kiêng kỵ. Đối mặt lão gia tử vấn đề, Tần Phong cười, chỉ cần ta muốn động, chấm ngoặc kép, nói lấy, Tần Phong nụ cười từ từ lạnh giá, vậy liền không hề động không được. Phách lối, dù cho là tại Yến gia trước em kiêu ti của lão nhân, Tần Phong đều không có che giấu trên mình phách lối ý. Nếu là còn có giống như Giang Thiết Long dạng kia, bắt nạt một cái vì nước hy sinh chiến sĩ người nhà. Như thế không quan tâm hắn là ai, Tần Phong chiếu động không thôi. Thậm chí Tần Phong những lời này cũng là cho lão nhân biểu đạt một cái thái độ. Dù cho người này là người Yến gia người, thái độ của ta trước sau như một, đó chính là giết không tha. Đối mặt Tần Phong phách lối, lão nhân không chỉ vẻn vẹn không có chút nào sinh khí, ngược lại nụ cười trên mặt càng lớn. Tốt, khụ khụ, chấm ngoặc kép, có lẽ là động tác quá lớn nguyên nhân. Lão nhân tại vừa mới nói ra một cái chữ tốt thời điểm, cả người ho khan không thôi. Mà Tần Phong thấy thế nhướng mày, lập tức lên trước hỏi, lão thái gia ngươi không sao chứ? Yến gia lão nhân tại ho kịch liệt phía sau, cả người sắc mặt cũng hồng nhuận một chút, một bên khoát tay áo, vừa nói, không, không có việc gì. Nói lấy, lão nhân ngẩng đầu nhìn Tần Phong một mặt vui mừng nói. Nói rất hay a, nếu là những thế gia này, người người đều là loại người như ngươi tư tưởng, cái kia thì tốt biết bao. Nghe đến lời này, Tần Phong yên lặng, lão gia tử ý nghĩ là rất không tệ. Bất quá Tần Phong cũng biết, cái này không thực tế. Cuối cùng thế gia người gối cao không lo quen thuộc, bọn hắn đã thành thói quen chính mình cao nhân nhất đẳng. Muốn thay đổi tư tưởng của bọn hắn, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Liền giống với như Vương Thành, đến chỗ nào đều là khoác lên vương gia quang hoàn. Người muốn để hắn hòa bình người thường đồng dạng, có thể sao? Không có khả năng. Lại tốt so Tần Phong chính hắn tiến vào Đông Hải Đại học, cũng là dựa vào Tần gia thế lực. Lại chuyện này cũng liền tính toán một chút, muốn ngăn chặn, cái kia cơ bản không có khả năng. Nhìn thấy Tần Phong yên lặng, lão gia tử há to miệng, muốn nói điểm gì, thế nhưng lời đến khóe miệng, lão nhân cái kia nguyên bản mặt đỏ thắm sắc vào lúc này cũng là biến đến tái nhợt vô cùng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, lão nhân tuy nói còn muốn cùng Tần Phong trò chuyện xuống dưới, nhưng mà hắn biết, thân thể của hắn đã không cho phép hắn tiếp tục làm như vậy. Nửa ngày, lão nhân vậy mới bất đắc dĩ nói. Được rồi, Tần tiểu tử, hôm nay liền cùng ngươi cho tới nơi này. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói lấy, lão nhân liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy lão nhân cái kia tinh lực tiểu tụy dáng dấp, Tần Phong hơi nhíu nhíu mày. Bất quá lúc này Tần Phong cũng không có nóng nảy rút khỏi gian phòng, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Qua một lúc lâu, đợi đến lão nhân hít thở đều đều phía sau, Tần Phong vậy mới đi tới lão nhân bên cạnh, vươn tay phải của mình, chậm rãi đáp lên tay của lão nhân cổ tay. Một cỗ khí, theo Tần Phong thể nội, tiến vào thân thể của lão nhân. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Tần Phong vậy mới chậm rãi đứng dậy, theo sau nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.